1975, của người nào hỏa lực mạnh hơn. Bãi bỏ hãng một đầu khác, trên chiến trường. Lưu Húc bọn họ trải qua phần tử kinh khủng một vòng RPG cường liệt oanh tạc phía sau, mỗi người tâm lý đều nín một ngụm tức giận, thề phải vì chiến hữu của mình báo thù. Thế nhưng những tâm tình này không có ảnh hưởng nói bọn họ chiến đấu, ngược lại để bọn họ càng bình tĩnh. Phần tử kinh khủng chống lại dường như trở nên yếu đi, mặc dù có bị Lưu Húc bọn họ tiêu diệt đại lượng địch nhân sự thực, thế nhưng tiếng thương biến mất quá nhanh, các lộ ủy chưa Lưu Húc bọn họ phát hiện không hợp lý, lần nữa xông sau khi đi vào, mới phát hiện phần tử kinh khủng đã rút lui. Lôi thần ta là ma vương ta bên này phần tử kinh khủng đã rút lui, người bên đó như thế nào ma vương ta là lôi thần ta bên này phần tử kinh khủng chống lại cũng không phải rất mãnh liệt, xem ra cũng là bắt đầu rút lui. Lôi thần, xem ra địch người thật giống như có rút lại binh lực, dự định làm sao cùng chống cự, các ngươi nhất định phải cẩn thận a, cẩn thận địch nhân sau cùng điên cuồng. Minh bạch các ngươi cũng muốn cẩn thận, hoàn tất. Cho chuyện kết thúc, Lưu Húc xem cùng với chính mình chiến hữu bên cạnh nhóm, nghiêm túc nói, ta muốn mọi người đều nghe được ta và lôi thần đối thoại, bây giờ địch nhân đã có giúp lại binh, dự định làm sao cùng chống cự. Cho nên, đây là chúng ta cuối cùng một trận chiến. Bất quá, nếu địch nhân đã bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy, liền muốn cẩn thận địch nhân sắp chết phản công. Hiện tại mỗi người chỉnh lý đạn dược, một hồi chúng ta tiểu ra phát. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, mỗi người đều làm xong hoàn toàn chuẩn bị, Lưu Húc xem cùng với chính mình những chiến hữu này, thân ra khỏi quả đấm của mình, nói ra, là vâng đúng thời điểm vì chiến hữu của chúng ta báo thù, nói chung, tất cả cẩn thận đồng sinh cộng tử tốt xuất phát kệ con mẹ hắn chứ Lưu Húc dẫn dắt cùng với chính mình đội viên, đi tới địch nhân cuối cùng một đạo phòng tuyến trước, lần nữa thương tiếng nổ lớn. Cộc cộc cộc địch nhân lần này chống lại chi kiên quyết, chống lại mãnh liệt, vưu vượt lên trước phía trước hai lần. Ở Lưu Húc bọn họ và địch nhân vừa mới giao hỏa, liền bị địch nhân hỏa lực dày đặc áp chế, đồng thời còn từ hai bên trong lầu, chạy ra khỏi đại lượng địch nhân, phát khởi xung phong, trong lúc nhất thời ép tới Lưu Húc bọn họ không thể làm gì khác hơn là lui trở về, chiếu theo lấy công sự che chắn tiến hành phòng ngự, đánh trả. Hỗn đảng, những người này đều điên rồi sao bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy đạn dược Lưu Húc lần nữa bị áp chế ở tại một tòa nhà bên trong, lớn tiếng oán giận phát tiết nói. Chúng ta quốc gan hệ thống làm sao biết cho phép bọn họ vận vào đến như vậy nhiều đạn dược lôi thần ta là ma vương bên ta hiện tại bị địch nhân chống cự mãnh liệt, địch nhân bây giờ đối với chúng ta phát khởi quyết tử xung phong, chúng ta chỉ có thể ngay tại chỗ cấu trúc phòng ngự, các ngươi nơi đó thế nào ma. Vương ta là lôi thần chúng ta tình huống của bên này cũng giống vậy, địch nhân hiện tại hoàn toàn liều mạng, cũng đối bọn ta phát khởi quyết tử xung phong. Xe thiết giáp lại không lái vào được, hoàn toàn không đánh vào được. Lôi thần hô hoán lục hàng đại đội trợ giúp A ngược lại địch nhân lao ra ngoài nhiều người như vậy, vừa lúc thích hợp chúng ta lục hàng đại đội hoanh tạc. Ma vương địch nhân nhưng là còn có đại lượng RPG, lục hàng đại đội hiện tại qua đây quá nguy hiểm. Lôi thần không quản được nhiều như vậy, chúng ta đạn dược đã không nhiều lắm, tin tưởng các ngươi cũng giống vậy. Chúng ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hô hoán lục hàng đại đội trợ giúp, chúng ta liền đổ địch người đã không có RPG, đã không có vũ khí phòng không. Các lộ ủy chưa lục hàng đại đội giải quyết rồi những địch nhân này phía sau, chúng ta vọt vào, hoặc là, chúng ta hiện tại lui về, bổ sung đạn dược. Bằng hiện tại chúng ta đạn dược dự trữ, chỉ có thể ở thủ vững 20 phút. Thế nào, ngươi quyết định đi qua một lúc lâu, ở Lưu Húc đã không có kiên trì thời điểm, lôi thần thanh âm vang lên lần nữa. Tốt chúng ta liền đổ một lần, ta sẽ hướng lục hàng đại đội nói rõ hỏa lực của địch nhân tình huống, hô hoán lục hàng đại đội tiếp viện, các ngươi kiên trì nữa mấy phút. Tốt ma vương minh bạch. Hoàn tất Lưu Húc đó, lần nữa đánh ngã vài cái tiếp cận chính mình buông tay trận địa địch nhân phía sau, hướng về phía ống nghe điện thoại tuyên bố, các đồng chí, các ngươi đều nghe được, kiên trì nữa mấy phút, để những tên khốn kiếp kia biết, của người nào hỏa lực mạnh hơn minh bạch bãi bỏ hãng trong thông đạo dưới lòng đất. Hắc Miêu một nhóm mười mấy người đang cơi đã chuẩn bị trước xe máy, ở trong thông đạo dưới lòng đất chạy như điên, dự định liền cái này bốn thông bắt đạt thông đạo dưới lòng đất chạy thoát. Không thích hợp đều dừng lại cho ta. Hắc Miêu bỗng nhiên kêu ngừng chính mình những thủ hạ này, dừng ngay tại chỗ, bế lấy con mắt, tế tế cảm thụ được cái gì. Đột nhiên, Hắc Miêu trợn mở con mắt, hét lớn, không tốt có mai phục mau bỏ đi lui nói, hắn quay đầu xe, dự định lui lại. Cộc cộc cộc trong lúc nhất thời thương tiếng nổ lớn, đứng ở trước mặt nhất Hắc Miêu mấy tên thủ hạ, nhất thời thân chúng mấy phát súng, bị đánh ngã trên mặt đất. Bất quá, Hắc Miêu phản ứng thật nhanh. Tại chính mình mấy tên thủ hạ Bi Su Nở Dê và Nở Chu Nở Dê trong nháy mắt, hắn đã cưới mồ tở xông ra, chỉ cho mai phục chiến sĩ của hắn nhóm để lại một loạt khói xe. Không cần đuổi, ta nhóm nhiệm vụ là hoàn toàn phá hỏng nơi đây, nếu để hắn chạy liền chạy a sẽ có người Chu Nở Dê chi hắn. Trong thông đạo dưới lòng đất, một cái thanh âm trầm ổn vang lên, gọi lại dự định truy kích hắc miêu mấy người. Tiểu đội trưởng, thực sự là quá đáng tiếc, thiếu chút nữa chúng ta thành công được rồi, đó là mạng hắn không có đến tuyệt lộ, bất quá, hắn nhất định trốn không thoát chúng ta thiên la địa võng, sớm dạ hội bắt hắn lại. Được rồi, tăng mạnh đề phòng, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, nghe minh bạch chưa? Minh bạch bãi bỏ nhà xưởng, phần tử kinh khủng phòng tuyến cuối cùng. Mấy phút sau, bầu trời truyền đến từng đợt phi cơ trực thăng thanh âm. Lưu Húc đám người ngẩng đầu nhìn một cái, là bên mình trực thăng dẹn phi cơ trực thăng, liền biết mình đám người trợ giúp đến rồi. Còn thấy bên mình trực thăng dẹn phi cơ trực thăng xoay quanh ở tại nhóm người mình trên chiến trường gió, hướng về phía những thứ này xông đánh tới trên đất chống phần tử kinh khủng nhóm, khai hỏa. Cơ tái súng máy hạng nặng, cơ tái đạn đạo, hướng về phía những thứ này trên đất chống phần tử kinh khủng nhóm lại bắt đầu cuồng oanh lạm tạc.